Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 44, điên cuồng lão yêu quái. Đối mặt sư phụ không chút khách khí cách nói kia ngồi ở đang lúc, lão yêu quái chẳng qua là cười một tiếng, một bộ rất là tha thứ đại độ dáng vẻ. Chẳng qua là ta luôn cảm giác hắn bắp thịt có chút quái dị, với tượng bì tựa như ít đi phải có độ mềm mại, lộ ra rất là cứng ngắc. Có thể tưởng tượng được cái kia nụ cười có bao nhiêu quái dị. Tóm lại, trên người của ta là nổi lên vọt một cái nhi nổi da gà. Ta muốn thăm sư phụ một chút có phản ứng gì. Lại phát hiện ánh mắt của sư phụ căn bản không có nhìn chằm chằm lão yêu quái đó, mà là nhìn cái kia mặc đường trang nhân. Yên lặng không nói, bởi vì là mặt bên. Ta không biết ánh mắt của sư phụ, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà theo ánh mắt của sư phụ, ta nhìn thấy cái kia người mặc đường trang nhân cũng đang ngó chừng sư phụ. Mắt có một loại không nói ra ý. Thật là cổ quái. Ta cũng hình dung không ra. Lão yêu quái trực tiếp bị sư phụ ta coi thường. Hắn tâm dĩ nhiên là khó chịu. Hừ lạnh một tiếng. Đứng lên. Hắn vừa đứng lên, ta cũng cảm giác càng quỷ dị hơn. Rõ ràng là một cái gầy như que củi nhân. Hết lần này tới lần khác đĩnh một cái bụng bự. Là người đàn ông cũng sẽ không nói. Hắn hết lần này tới lần khác còn rất là thâm tình sờ bụng hắn. Ta dùng rất đại nhẫn nại lực, mới miễn cưỡng khắc chế tâm xung động. Không đi đỡ hắn một cái. Nói với hắn, cẩn thận một chút, người cũng mang thai. Bất kể người bên cạnh thái độ là cái gì. Cái này lão yêu quái khả năng thói quen ở hắc nham miêu trại cao cao tại thượng mùi vị. Hắn sau khi đứng dậy, sẽ dùng cái kia khó khăn nghe thanh âm cao cao tại thượng đối với ta kia tâm tư căn bản không ở. Trên người hắn sư phụ nói đến, ngươi tiểu tử kia, trước trả lời ta mấy vấn đề đi. Căn cứ sư phụ cho ta lời muốn nói tài liệu, hắc nham miêu trại sống được dài nhất lão yêu quái sống 200 năm dài. Chắc là cái này bụng bự lão yêu quái rồi. Hắn kêu một tiếng sư phụ ta tiểu tử ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Sư phụ ta rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ngoài dự đoán mọi người, hắn thật cũng không cự tuyệt lão yêu quái yêu cầu. Ngược lại cũng là muốn phân ra sinh tử địch nhân. Nhiều trả lời mấy vấn đề cũng là không có vấn đề. Sư phụ gật đầu trả lời. Ngươi hỏi đi, ta những con cháu đó môn nhưng là bị ngươi giết sạch. Đây là lão quái vật vấn đề thứ nhất. Ngươi con cháu nếu như là hy vọng nào trong trại nhân, ta có thể trả lời ngươi. Bọn họ đã đi rồi. Nếu như là chỉ cái kia tế đàn đại sảnh nhân, bọn họ sợ rằng không sống nổi. Ta thật là rất kỳ quái. Nếu như ngươi nói là trong trại nhân, ngươi làm sao có thể phối gọi bọn hắn là con cháu? Ngay cả nữ nhân hài tử đều đuổi xuống núi đi. Người người lão tổ này tông thật đúng là một tốt tổ tông a. Đối với cái này dạng lão yêu quái, sư phụ ta lời nói không có chút nào khách khí. Ý chào phúng không cần nói cũng biết. Hừ, chấm ngoặc kép, kia lão yêu quái hừ lạnh một tiếng. Sau đó mới nói đến, Yến Tước An biết thiên Nga chi trí. Con cháu làm trưởng bối hy sinh có cái gì không được. Chỉ cần chúng ta được vĩnh sinh, hắc nham miêu trại ngọn lửa cũng sẽ không tắt, sẽ vĩnh tồn. Khi đó, hắc nham miêu trại cũng sẽ có tân con cháu sinh ra. Ở chúng ta vĩ đại như vậy tồn tại dưới sự hướng dẫn, đi về phía tân huy hoàng. Nghe lời này, ta nhịn lại nhẫn, nhưng vẫn là không nhịn được nộ quát một tiếng. Thả ngươi má nó chó má. Đây là ta nghe qua tối ác tâm oai lý tà thuyết. Phải biết bị đuổi xuống những người đó. Đầu tiên là nhân, thứ yếu mới là hắc miêu nhân. Làm thành nhân, bọn họ là có chính mình tư tưởng. Dựa vào cái gì muốn cho các ngươi những thứ này lão yêu quái cái gọi là vĩnh sinh hy sinh? Các ngươi có thể đại biểu bọn họ ý chí sao? Dùng một cái hắc miêu thân thể con người phần chính là tước đoạt bọn họ sinh mệnh lý do sao? Ta còn không cách nào tưởng tượng là các ngươi những thứ này lão yêu quái còn muốn sinh con. Nan đạo cùng cầu lan như vậy lão yêu bà sinh. Một loại thật sâu, vô lực chán ghét cảm từ lòng ta lan tràn. Ta không cách nào hình dung. Nan đào, đây chính là cầu Lan biến mất nguyên nhân. Bị đám lão yêu quái coi thành tân hỏa truyền thừa heo mẹ. Khả năng tại chỗ rất nhiều người đều đã nghĩ đến những thứ này. Ta phát hiện ngoại trừ kia 7 cái lão yêu quái. Mỗi người mặt ít nhiều đều có nhiều chút co quáp. Đối mặt ta đây đại bất kính lời nói. Kia lão yêu quái thật sâu liếc ta liếc mắt. Sau một khắc hắn giơ tay lên. Hướng về phía ta. Tựa hồ là muốn động thủ dáng vẻ. Những công việc này rồi thời gian dài như vậy lão yêu quái. Bọn họ vu thuật nhưng là sâu không lường được. Ngay vào lúc này, sư phụ ta tiến lên bước một bước. Nói đến, chúng ta luôn là muốn động thủ. Người cũng không cần cùng tiểu bối so đo. Người không phải là có vấn đề sao? Có thể tiếp tục hỏi. Trước lúc này, ta chỉ có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Tại sao phải hy sinh đàn bà và tiểu hài tử? Kia lão yêu quái khinh thường nói đến. Bọn họ đã đi rồi. Cũng chính là phản bội. Trời cao cũng chứng minh ta quyết định là đúng. Về phần tại sao phải phái ra đàn bà và tiểu hài tử. Rất đơn giản. Ta đã truyền lệnh xuống. Để cho bọn họ thề chống cự. Mặt đối với nữ nhân cùng tiểu hài tử. Các ngươi xuống tay được sao? Kia luôn là có thể vì chúng ta tranh thủ thêm một ít thời gian. Đáng tiếc. Những thứ này phản đồ. Chấm ngoặc kép. Thật là xúc sinh. Ta ngay cả mắng hắn khí lực cũng không có. Đối với đã quyết định mình làm ngựa giống. Kéo dài hắc nham miêu chạy người điên. Ta có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Sư phụ biểu hiện so với ta bình tĩnh rất nhiều. Hắn rất lạnh nhạt gật đầu một cái. Sau đó tỏ ý lão yêu quái tiếp tục hỏi. Có phải hay không các người đã tìm được chúng ta giấu ở bên ngoài con cháu? Đây là lão yêu quái vấn đề thứ hai. Rất ý tứ đơn giản. Muốn thám thính một chút lá bài tẩy này có hay không cũng bị rút đi rồi. Bởi vì chúng ta không cố kỵ chút nào tới tấn công. Kẻ ngu cũng có thể nghĩ tới vấn đề này. Ừ, sư phụ trả lời càng dứt khoát. Lão yêu quái mặt hiện lên ra vẻ tức giận. Nói đến, các ngươi người Hán luôn là giảo hoạt mà hèn hạ. Chúng ta lão tổ tông nói không có sai. Cũng may. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có dựa vào. Một vấn đề cuối cùng. Các ngươi có hay không rút đi khả năng? Ta bảo đảm chúng ta hắc nham miêu trại sẽ không lật đổ các ngươi người Hán thống trị. Tại sao không cho chúng ta một cái không gian sinh tồn? Cái vấn đề này thật là không giải thích được. Rút đi khả năng. Kẻ ngu đều biết không thể. Trừ phi này lão yêu quái có bài tẩy gì? Ta có chút nhíu mày. Mà sư phụ là trực tiếp lắc đầu một cái nói đến. Người không có nghĩa là hắc nham miêu trại. Chân chính hắc nham miêu trại tộc nhân đã đi nha. Buông tha ác ma trùng hắc nham miêu trại dĩ nhiên có thể ở nơi này trên vùng đất tự do sinh tồn. Các ngươi là không thể. Nếu như mấy người các ngươi suy nghĩ lại hơn sống được. Chỉ cần các ngươi phối hợp ta giết chết ác ma trùng. Ta có thể thử giúp các ngươi trò chuyện. Che chở ngươi một chút môn. Hừ, kia lão yêu quái nặng nề hừ một tiếng. Lại cũng không gấp nổi giận. Hắn nói đến, ngươi lại muốn ta buông tha thánh trùng. Kia không thể nào. Nhưng ngươi chắc chắn không nghe một chút ta lá bài tẩy cùng điều kiện. Liền cự tuyệt ta sao? Không có gì có thể nghe. Sư phụ lắc đầu. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Sư phụ thì sẽ không cho phép này sâu trùng tồn tại ở thế gian đang lúc. So với hắn ai thái độ cũng kiên định. Phần này kiên định phía sau nguyên nhân. Ngoại trừ đại nghĩa chi ngoại. Còn có cái gì? Cũng không phải ta có thể biết. Liền coi như chúng ta thánh trùng lập tức phải cởi ra hết thảy trói buộc. Người cũng không nghe sao? Nếu như ngươi đáp ứng ta. Ta có thể đối với bảo đảm. Để cho thánh trùng tiếp tục thuộc về nửa ngủ ly bì trạng thái. Không để cho nó lửa giận tứ hơi cả vùng đất này. Ngươi xem coi thế nào. Kia lão yêu quái không cam lòng nói đến. Quả nhiên, sư phụ nghĩ rằng là đúng hắn như thế tranh thủ thời gian. Chính là vì phòng bị hắc nham miêu chạy ngón này. Dù sao ác ma kia trùng. Hiểu rõ nhất người khác vĩnh viễn là hắc nham miêu chạy nhân. Chúng ta nắm giữ tài liệu và suy đoán. Căn bản không có thể bảo đảm 100% chính xác. Thời gian phảng phất dừng lại. Nếu như ác ma trùng lập tức sẽ cởi ra hết thảy trói buộc. hậu quả là đáng sợ. Hắc Nham Miêu Trại những thứ này lão yêu quái đã vì cái gọi là vĩnh sinh tẩu hỏa nhập ma. Muốn bọn họ buông tha kia cái gọi là vĩnh sinh khả năng. Bọn họ muốn đi cực đoan mang đến cá chết phá. Phải biết, buông ra ác ma trùng trói buộc. Bọn họ cũng không còn có thể khống chế ác ma trùng khả năng. Hơn nữa thứ nhất hy sinh nhất định là bọn họ. Ác ma trùng biết dùng bọn họ sinh mệnh tới vì chính mình hiến tế. Đây là sư phụ nói cho ta biết, nhưng là có chút nói không rõ ràng. Hắn chẳng qua là nói cho ta biết, đã từng chết quá một cái thoát khỏi trói buộc ác ma trùng. Ở thoát khỏi trói buộc trong nháy mắt, nó làm chuyện làm thứ nhất liền đem cái kia lấy nó coi như kéo dài sinh mệnh công cụ lão yêu quái cho hút khô. Vào lúc đó, sư phụ nói người trong cuộc thậm chí cho là căn bản không phải ác ma trùng cho những thứ này lão yêu quái kéo dài tuổi thọ, mà là coi bọn họ là thành chứa đựng công cụ. Đây là đáng sợ dường nào một chuyện. Ở an tĩnh mà trầm muộn bầu không khí, sư phụ cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu một cái. Tiếp đó, hắn nói năng có khí phách thanh âm ở cả cái huyệt động trong vang lên. Chuyện này, không có bất kỳ khả năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.